Đặc điểm lớn nhất của huyết tộc chính là phải thông qua thôn vệ máu của sinh linh để đạt được năng lượng tăng lên thực lực, thậm chí là duy trì sinh mệnh của mình. Tất cả những ham muốn và tăng trưởng của dòng này được kết hợp chặt chẽ với sức mạnh của máu. Sau khi Tử Dương bước vào lãnh địa của huyết tộc nhất mạch, trong không khí khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Nguyên bản, bên ngoài lãnh địa có một tầng huyết tộc ăn mòn đặc thù làm bình chứng thủ hộ, nhưng Tử Dương hiện giờ có được hệ thống lực lượng thiên sứ hoàn chỉnh nhất, bao gồm cả lực lượng huyết mạch thiên sứ thuần túy. Căn bản không để ý đến loại độc tố này tầm nhiễm, nghênh ngang đi vào bên trong khu vực. Rất nhanh, Từ Dương liền nhìn thấy, dọc theo đường đi trong rừng rậm khắp nơi chất đống bạch cốt vô cùng vô tận, tất cả đều là hài cốt của dân chúng chủng tộc khác bỏ mạng trong tay huyết tộc, thậm chí có một bộ phận tương đối là xương cốt hài đồng, chỉ riêng điểm này cũng đủ có thể chọc giận Từ Dương rồi. Phải biết rằng, không riêng gì chiến trường Bình Nguyên, rất nhiều hệ thống văn minh khác nhau đều có quy tắc bảo hộ cao độ đối với hài đồng vị thành niên. Cho dù là chiến tranh giữa các bộ lạc chủng tộc bắt đầu, cũng rất ít khi chủ động xuống tay với hài tử địch nhân, chỉ cần bọn nhỏ không phản kháng, sẽ không có ai đem. Đồ đao nhắm vào những người này, nhưng huyết tộc lại là truyền thừa hiếm hoi vì thỏa mãn ý niệm trăm không cấm kỵ. Điều khiến Tử Dương không thể tiếp nhận nhất chính là khi hắn đi tới một chỗ bên cạnh huyết trì đầy máu, đang có mười mấy hài đồng bị treo chung quanh huyết trì, cảm thụ huyết độc nồng đậm hun đúc, càng giống như cừu non chờ giết mổ, cứ như vậy chờ đợi nghe phán xét tử vong. Nhìn thấy một màn này, Tử Dương xem như hoàn toàn bị chọc giận bạo đi. Một mạch gia hỏa không hề có nhân tính như vậy, làm sao có tư cách tiếp tục sống trên đời này, giết. Nữ đế y tây ký hồn trong cơ thể Tử Dương, đồng dạng cảm giác được hết thảy chung quanh, không đợi Tử Dương mở miệng, nữ đế đã sớm hạ xuống vận mệnh phán xét đối với chủng tộc nhất mạch này. Thế nào, ngươi cũng không chịu đựng được nữa, vậy thì ra ngoài hành động với ta. Y tây huyễn hóa ra hồn thể thực chất. Sóng vai cùng Từ Dương, đầu tiên là phóng thích những hài tử này xuống, bỏ vào nơi an toàn khôi phục ảnh hưởng của huyết độc mang đến cho bọn họ, sau đó hai người đồng thời tiến về sâu trong rừng rậm. Người nào, đứng lại cho ta. Huyết tộc cũng không phải là nơi các ngươi nói tới là tới, Từ Dương cười lạnh. Nhưng chúng ta vẫn đến, các ngươi lại bất lực, sát ý trong mắt y tây bốc hơi. Hôm nay, cũng để cho các ngươi cảm thụ một chút tuyệt vọng bị tàn sát. Ngay cả hài tử cũng không buông tha, bộ tộc các ngươi có thể đi tới bị diệt. Dồ! Hai người đồng thời hóa thành hai đạo lưu quang xông về phía cuối tầm nhìn, nơi đi qua, phàm là đụng phải người bên cạnh lĩnh vực ngoài thân của hai người, đều không ngoại lệ ngã xuống vũng máu. Thì ra là như thế. Bọn họ là thông qua thôn vệ năng lượng trong máu, duy trì sinh mệnh của mình, đồng thời cường hóa tu vi bản thân, chỉ cần cắt đứt nguồn gốc huyết dịch cắn nuốt của bọn họ, nhất mạch này của bọn họ. Tự nhiên cũng không cách nào sinh tồn. Y tây không tin tà, cố ý gạt bỏ một chiến sĩ huyết tộc trong đó, sau đó lại đem thi thể của hắn ném vào trong huyết trì. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, chiến sĩ huyết tộc vốn đã bị xóa sổ, kết cấu thân thể bị nghiền nát nhanh chóng hồi phục, tất cả năng lượng ẩn giấu trong huyết trì đều sẽ trở thành nguồn sinh mệnh mới ngưng kết hắn. Giống giống, hôm nay ta thật đúng là mở rộng tầm mắt, sinh mệnh thể đến từ bên ngoài chư thiên thế giới, thật sự là đủ thần kỳ rồi. Ta nói, ngươi dự định như thế nào? Y tây vừa quay đầu lại, phát hiện Từ Dương đã không thấy bóng dáng. Dù, thằng đến trên mái vò một tiếng sấm kinh âm nổ tung, y tây ngẩng đầu nhìn, tên Từ Dương kia không biết từ lúc nào, lại bắt đầu bay đến trong hư không. Lúc này đây, ở trên người hắn phóng thích ra, lại là một loại lực lượng hoàn toàn bất đồng. Lực lượng gia đoạn. Xem ra, tên này đã chiếm được toàn bộ truyền thừa thiên sứ Nguyệt Tu, khó có thể tưởng tượng. Thân thể phàm thai thừa nhận lực lượng gia đoạ, chẳng những sẽ không linh hồn sụp đổ, còn có thể hoàn thành tự chủ khống chế. Chuyện này quá khó tin, chẳng lẽ Tử Dương hắn cũng không thuộc về chư thiên thế giới. Nữ đế y tây đã không biết nên dùng tình huống như thế nào để hình dung Tử Dương, ít nhất ở trên người nam nhân này thể hiện ra thực lực, rất nhiều đều là không cách nào dùng nhận thức bình thường để giải thích. Tất cả sinh mệnh thể huyết tộc nhất mạch nghe, từ giờ trở đi, ta sẽ làm cho tất cả huyết sắc lực lượng bổn nguyên nơi này đi về đoạn lạc. Hóa thành huyết chi ác nguyên mục nát nhất, các người nếu không sợ chết, hoàn toàn có thể tiếp tục thôn phệ. Sau khi nhắc nhở xong, Từ Dương liền bắt đầu quang minh chính đại phóng thích thủ đoạn cường vô địch của mình. Đoạ lạc chi quang, ở trên bản thể Từ Dương tàn mát ra, hoàn mỹ bao phủ từng một tấc đất chiến trường phía dưới, để cho bản nguyên huyết dịch xen lẫn trong đó vô cùng vô tận, bắt đầu ngưng sinh ra hắc sắc đoạ lạc nguyên tố. Sau đó, trong điều kiện huyết dịch sinh sôi nảy nở hoàn cảnh gần như hoàn mỹ, các loại lực lượng đọa lạc dựa trên sự xa ngã sinh ra, đem huyết mạch này hoàn toàn phá hủy. Phản kháng đi, các chiến sĩ, thời khắc bảo vệ vinh quang huyết tộc nhất mạch đã tới rồi. Vương Vladimir của huyết tộc phẫn nộ gào thét, sau lưng huyễn hóa ra một đạo huyết sắc quang cầu khiến người ta run rẩy, cả người bay lên trời, hướng vị trí của Từ Dương nghênh đón. Xấu hổ chính là, đáp lại cho hắn, chỉ có một đạo huyết sắc trường kiếm lạnh như băng đập đầu xuống. Ầm ầm. Đạo kiếm quang này cường hoành cỡ nào, Từ Dương dựa theo kiếm đạo của Vân Vong Cơ lĩnh ngộ ra tất sát chi kiếm, không hề báo trước cùng động tác đệm, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Huyết quỷ cảm nhận được sự cường đại của Từ Dương ở cự ly gần, bất đắc dĩ hạ thấp tư thái của mình, thậm chí trong giọng điệu, càng thêm vài phần hương vị cầu xin. Các hạ thực lực như thế, vì sao phải đến làm khó huyết tộc nhất mạch chúng ta, ta chờ có chỗ đắc tội không? Từ Dương cười lạnh. Những hài đồng chết thảm kia, chính là lý do các người nhất định phải bị diệt. Vladimir từ trong ánh mắt lạnh lùng của Từ Dương, nhìn thấy ánh sáng giết chóc không thể kháng cự, hắn hiểu được. Trận chiến hôm nay, huyết tộc căn bản không có bất kỳ khả năng thay đổi vận mệnh nào. Ha ha ha, phán xét ta. Ngươi không có cơ hội này, Vladimir không chút do dự mở hai tay ra, đem bản nguyên trong cơ thể mình nổ tung ra, hóa thành một vũ quang huyết chi chút xuống. Mỗi một chiến sĩ huyết tộc tắm rửa đến bản nguyên huyết mạch của Vladimir, đều giống như đột nhiên bị đánh máu gà, phát điên chạy trốn bên ngoài bộ lạc rừng rậm. Ha ha ha, trong cả bắt loạn, đóng cửa đánh chó, Từ Dương. Người sách lược này thật sự là tinh diệu, phòng trừng những chiến sĩ các tộc bị lực phái tới, nhất định sẽ đối với người ngũ thể đầu địa. Nữ đế Y Tây nhìn thoáng qua phương hướng các chiến sĩ này chạy trốn, nhịn không được khen ngợi Từ Dương một phen. Chỉ có để cho bọn họ tất cả mọi người có đầy đủ cảm giác tham dự, mới có thể chân chính thành lập thuộc về ám nguyệt nhất mạch, thuộc về quyền nói chuyện của chính chúng ta, đây chỉ là một quá trình bọn họ nhất định phải trải qua mà thôi. Từ Dương nói xong, đột nhiên một chút mi tâm. Tất cả sinh mệnh thể bị hắn phóng thích qua khí tức sa đọa, đều tự giác dấy lên một đạo hồn quang màu tím. Hào quang này nhạt nhẽo và thông suốt, chính bọn họ lại nhìn không thấy, chỉ có những chiến sĩ cùng trận doanh san giết bọn họ bên ngoài mới có thể rõ ràng bắt được loại biến hóa này, mà trên thực tế, đây là kế hoạch tác chiến mà Từ Dương đã bí mật thỏa thuận với sư đoàn Lăng Vân trước khi đến. Rất nhanh, nhóm chiến sĩ huyết tộc đầu tiên chạy ra khỏi khu vực rừng rậm bộ lạc, xuất hiện trong phạm vi thám sát của phong tộc. Trời ạ! Trưởng lão ám nguyệt nhất tộc tên là Từ Dương kia, quả thực chính là tiên tri gia, thật kinh khủng, những huyết tộc nhân này thật sự đi ra. Sau khi tin tức phong tộc thám báo truyền về, mỗi một gã chiến sĩ trong đoàn đội đều hoàn toàn sôi trào, hơn nữa bắt đầu tin tưởng không nghi ngờ từng câu nói trước đó của Từ Dương. Cái gọi là quyền nói chuyện, kỳ thật chính là trong nháy mắt như vậy không ngừng xây dựng thành lập, cái tên Từ Dương này, cùng với ám nguyệt nhất tộc hán đại biểu trước mắt, đang dần dần từ trong năm đại bộ lạc trận doanh. Đi tới địa vị lãnh đạo. Chúng tướng nghe lệnh, theo ta cùng nhau giết qua, một không ở lại. Các chiến sĩ bộ lạc liên minh đã sớm chuẩn bị quá lâu phát động cường thế tiến công, cùng lúc đó, sư Lăng Vân Thánh Đạo Thiên Âm thần khí lại xuất hiện, khinh âm không ngừng truyền về phía bên trong chiến trường. Lúc này đây, sư Lăng Vân đàn tấu chính là một khúc bi thương đến cực điểm đi ca. Âm nhạc này đối với các chiến sĩ trận doanh của mình ngược lại không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu chuyển đến sinh mệnh thể bị khí tức sa đọa lây nhiễm, liền có thể kích phát phản ứng dây chuyền khó có thể tưởng tượng được, linh hồn đi về phía mục nát cùng sa đọa, nên là loại cục diện như thế nào. Tiếng đàn lần lượt phóng thích, quanh quẩn bên tai các chiến sĩ huyết tộc này, mang đến cho bọn họ áp lực phá hủy không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều huyết tộc chiến sĩ cứ như vậy ngã xuống, thậm chí một ít huyết tộc nhân, còn chưa đợi đụng phải lưỡi dao sắc bén trong tay các chiến sĩ này, cũng đã mất đi toàn bộ sức chiến đấu cùng sinh mệnh lực, tự mình uể oải. Mà những chiến sĩ huyết tộc này ngã xuống, bởi vì lực đọa lạc ảnh hưởng, trên người bọn họ bắt đầu tản mát ra khí tức huyết sắc màu đen, quanh quần chung quanh khu vực ba thước, nhanh chóng bị luyện hóa thành hư vô. Ta đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cường giả Từ Dương đến từ ám nguyệt nhất mạch kia, thực lực của hắn tựa hồ đã vượt qua cực hạn nhận thức của chúng ta, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ tương lai, ám nguyệt nhất tộc, thậm chí có thể thống nhất toàn bộ chiến trường Bình Nguyên. Thiếu chủ ải nhân tộc lâm vào trầm tư. Mà người đứng ở bên cạnh hắn chính là người lãnh đạo nhân tộc phái tới lần này, Ải Ngọa, một trong tam thánh nhân tộc. Yên tâm, ám nguyệt nhất tộc lúc trước không phải chủ trương linh hồn chiến trường nói cách nói này sao, chứng tỏ trong xương cốt của bọn họ, cũng là yêu thương toàn bộ bình nguyên chúng ta. Cho dù bọn họ có dã tâm tranh vương, cũng không có dục vọng tà ác khó có thể ngăn chặn như huyết tộc, chỉ cần bọn họ không có đột phá điểm mấu chốt của mình, hết thảy đều dễ thương lượng. Tựa hồ với vấn đề này, nhân tộc nhìn rộng hơn một chút. Bọn họ cũng hiểu được, loại chuyện tranh vương này, cho tới bây giờ đều không liên quan đến dân chúng bộ lạc bình nguyên bình thường, bọn họ cũng không muốn vô cớ bị cuốn vào trong phân tranh quyền lợi, như vậy đối với các chiến sĩ bình dân mà nói, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Mà một khi khái niệm chiến trường linh hồn này được thành lập hoàn thành, được thực hiện trở thành hiện thực, có thể tránh được loại cạnh tranh ác tính này tiếp tục lên men, lấy phương thức cạnh tranh lành mạnh, để cử ra tranh đoạt phân vị giữa các vương quốc bộ lạc. Cứ như vậy, toàn bộ chiến trường bình nguyên sẽ có được tương lai tươi sáng hơn. Ầm ầm. Càng ngày càng nhiều chiến sĩ huyết tộc phát điên lao ra khỏi biên giới, nhưng bọn họ hầu như không có một người đào thoát lực đọa lạc của Từ Dương. Sau khi nghe được tiếng đàn của Sư Lăng Vân, càng không có khả năng chân chính thoát khỏi phiến chiến trường này. Suốt hơn 5 canh giờ, huyết tộc nguyên bản vị tôn ngũ đại tộc vốn không ai sạch sẽ bị đoàn tiêu diệt trong vòng một ngày. Từ Dương cùng Y Tây sau khi đắc thủ, cũng không có vội vàng rời khỏi phiến rừng rậm này, mà là bắt đầu tiếp tục tìm kiếm mục tiêu chân chính của bọn họ, chính là một viên hồng sắc linh thạch vốn bị huyết tộc vương Vladimir nắm trong tay. Tất nhiên, quá trình này không dễ dàng như người nghĩ. Dọc đường đi, Từ Dương cơ hồ là lần lượt sử dụng đại địa pháp tắc, đem chiến trường rừng rậm này xốc lên một lần, vẫn như cũng không thể tìm được thứ trọng yếu nhất mình cảm thấy hứng thú. Theo ta, ngươi sẽ không có bất kỳ kết quả nào nếu ngươi tiếp tục tìm kiếm nó như thế này. Nếu đó là linh thạch bị Vladimir khống chế, nếu như ta không đoán sai, rất có thể là tên kia dùng huyết mạch lực bản thân ôn dưỡng khối linh thạch này, Từ Dương nhất thời được dẫn đường. Ngươi nói đúng. Nếu như linh thạch kia thật sự đã bị Vladimir huyết luyện, như vậy hiện tại chủ túc chủ đã ngã xuống, linh thạch hẳn là sẽ ở trong một thời gian ngắn khôi phục trạng thái vô chủ, khi đó mới là chúng ta tìm kiếm linh thạch tốt nhất liên kết, Y Tây gật đầu. Ngoài ra còn có một phương pháp khác, nếu như chúng ta có thể một lần nữa thu thập được một tia huyết mạch bổn nguyên của Vladimir, lại dùng thủ đoạn cụ thể, đem cỗ khí tức này không ngừng phóng đại, có lẽ cũng có thể dùng nó làm mồi nhử. Sau khi hai bên cân nhắc, Từ Dương quyết đoán lựa chọn phương pháp thứ hai, bởi vì chờ đợi linh thạch kia về trạng thái vô chủ mất bao lâu, cũng không phải Từ Dương chính mình có thể khống chế. Đối với Từ Dương mà nói, đi thử một trò chơi mình không thể khống chế, chính là đang lãng phí thời gian. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Vladimir đã tự bạo thân thể, làm sao có thể thu thập được bản nguyên huyết mạch thuần túy nhất của hắn đây? Hai người bước vào cung điện của Vladimir với nghi ngờ này. Mục đích tỉnh lại là, cuối đại sảnh cung điện này, lại là pho tượng của một nữ tử hoàn mỹ khoác áo choàng trên người, toàn thân đều do huyết mạch lực vô cùng nồng đậm chế tạo mà thành. Từ Dương không chút hoài nghi, nếu đem những chiến sĩ huyết tộc kia ném vào bên chân pho tượng này, phòng chừng không lâu sau đã có thể hoàn mỹ sống lại. Nhìn chằm chằm pho tượng nữ tử vô cùng hoàn mỹ trước mặt, Từ Dương đột nhiên sinh ra một loại ý nghĩ thập phần lớn mật. Ngươi nhìn kỹ xem, nữ nhân này có phải cùng ngươi có vài phần tương tự hay không? Y Tây nhìn thoáng qua pho tượng này thật sâu. Tuy rằng cảm giác có chút quái lạ, nhưng pho tượng này toàn thân đều do một loại chất liệu ngoại vực thập phần đặc thù cấu thành, có thể ngưng tụ hấp thu huyết mạch từ ngoại lai. Chỉ riêng đặc tính này cũng đủ để cho Từ Dương thành công thi triển thủ đoạn công pháp nghịch thiên của mình. Phải biết rằng, lúc trước hắn sở dĩ hao tổn tâm cơ tìm kiếm Hải Dương chi tâm, phối hợp với Thánh Tâm Liên đến cho Bạch Liên Tuyết trọng tố thân thể, cũng là bởi vì tài liệu khác không có đặc tính ngưng tụ huyết mạch lực. Mà pho tượng gần như hoàn mỹ trước mắt này có hình thái cốt thể thành thục, cùng thuộc tính đặc thù có thể so sánh với Hải Dương chi tâm, tuyệt đối là vật liệu cơ sở hoàn mỹ nhất chế tạo thân thể. Ngươi nếu ta tin ta có thể thực hiện một nỗ lực cho ngươi. Chỉ cần sử dụng một bức tượng này để ngươi để tái tạo một cơ thể hoàn hảo, nữ đế nửa ngày không nói ra lời, bởi vì trận hạnh phúc này đối với nàng mà nói, đến có chút đột ngột, trong lòng nàng một chút chuẩn bị cũng không có. Thật sự có thể sao? Từ Dương cười khẽ. Chỉ cần ngươi đủ tin tưởng ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Nguyên bản ta đích xác không có năng lực trọng tố thân thể, nhưng hôm nay, theo lực lượng của ta đối với thiên sứ nhất mạch càng lúc càng xâm nhập khống chế, ta đã còn nắm chắc nhất định, chỉ là hiện tại điều kiện cơ sở còn chưa hoàn thiện thập phần, quá trình trọng tạo thân thể còn có một ít vấn đề chi tiết cần giải. Quyết, ít nhất chúng ta trước tiên phải đem pho tượng này mang đi, Từ Dương nói xong. Chậm rãi hướng về phía pho tượng trước mắt chậm rãi lộ ra một bàn tay, thiên sứ lực cuồn cuộn không ngừng hướng ra ngoài, muốn đem huyết mạch lực bên ngoài pho tượng này hoàn toàn rõ ràng. Chỉ là rất nhanh Từ Dương liền phát hiện, chung quanh pho tượng này tựa hồ là có một loại lực lượng thập phần đặc thù, đem nó giam cầm lại, nếu tùy tiện ra tay, Từ Dương lo lắng sẽ đem pho tượng hoàn mỹ này chấn nát, nói như vậy, chuyện mình đáp ứng nữ đế thật sự sẽ trở thành bong bóng. Nếu như ta không đoán sai, một viên huyết sắc linh thạch kia hẳn là liền phong ấn ở trong tòa pho tượng này, nữ đế nghe vậy kinh hãi. Vậy chúng ta nên làm như thế nào mới có thể lấy ra linh thạch bên trong này? Không có biện pháp, chỉ có trước tiên để cho phía trên ngưng tụ huyết mạch bổn nguyên, huyễn hóa ra thân thể hoàn toàn mới, lại đem thân thể này lột đi, mới có thể mang đi nó. Nếu là dưới tình huống không có băn khoăn, Từ Dương có 100 phương pháp có thể đem những huyết dịch này thanh lý, nhưng hiện tại, bởi vì lo lắng đến chuyện trợ giúp nữ đế sống lại, Từ Dương trở nên đặc biệt cẩn thận. Bổn nguyên chi lực của thiên sứ nhất mạch bị Từ Dương cuồn cuộn không ngừng phóng thích ra, cùng huyết dịch trên pho tượng trước mặt dung hợp lẫn nhau, bởi vì Từ Dương không cách nào xác định trên pho tượng này ngưng tụ máu căn nguyên đến tột cùng là lai lịch gì, chỉ có sau khi chứng thực mới có thể xác nhận. Nhưng để cho hắn cùng nữ đế hai người đều không nghĩ tới chính là, nương theo thiên sứ nhất mạch bổn nguyên, cùng huyết dịch trên pho tượng này hoàn mỹ kết hợp, huyễn hóa ra thân thể hoàn toàn mới, đúng là cùng nữ nhân này giống nhau hoàn mỹ như đúc cơ thể. Thì ra là như thế, ta hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, máu trên pho tượng này chính là huyết mạch truyền thừa nguyên bản của nữ tử mà pho tượng này phác họa ra. Nếu như ta đoán không sai, lúc trước tuyệt mỹ nữ tử này cũng là bởi vì nguyên nhân không biết tên mà ngã xuống, vì tưởng nhớ nàng, hoặc là tìm phương pháp khắc phục sinh nàng, cường giả huyết tộc nhất mạch, dùng phương thức như vậy bảo lưu hy vọng sống lại nàng. Thật không may, linh hồn của người phụ nữ cuối cùng đã không thể chờ đợi cho đến ngày này, Y Tây nhìn thấy thân thể hoàn mỹ của nữ tử trước mắt, không khỏi lâm vào một tia thương cảm. Xem ra, đây là một trận phúc trạch ông trời ban cho ngươi. Một thân thể hoàn mỹ như vậy bày ra trước mặt ngươi, ngươi không có lý do cự tuyệt, không bằng thừa dịp hiện tại, chúng ta bắt đầu đi. Ngươi nói gì? Từ Dương cười to. Lực lượng huyết mạch thiên sứ cung cấp cho ta quá nhiều tiện lợi, ta vốn tưởng rằng sẽ có rất nhiều khó khăn, nhưng hiện tại xem ra, thiên sứ huyết mạch có thể trực tiếp sinh tử nhân nhục bạch cốt, thân thể này đã đủ hoàn mỹ, một khi linh hồn ngươi cùng thân thể này hoàn mỹ kết hợp, dung mạo khuôn mặt sẽ tự động thay. Đổi, thân thể này về sau sẽ chân chính thuộc về ngươi. Y Tây nghe được Từ Dương nói như vậy, không có bất kỳ chần chờ nào nữa, rốt cục ngưng trọng điểm đáp ứng. Nếu nói trên đời này còn có một người có thể làm cho ta tin tưởng, cũng chỉ có ngươi Từ Dương, mặc kệ thành bại, bắt đầu đi. Từ Dương không chần chờ nhiều hơn, lần đầu tiên phóng thích ra thiên sứ lĩnh vực của mình, thuần túy không rảnh ngân sắc quang mang khuếch tán ra, đem phương viên trong vòng mấy chục thước hoàn toàn bao phủ, sinh mệnh khí tức bàng bạc hoàn toàn phát tiết ra. Nhìn thấy một màn này, nữ đế rốt cục hiểu được, vì sao Từ Dương lại có tự tin lớn như vậy. Thiên sứ lĩnh vực, đó là truyền thừa kết tinh đại biểu cho lực lượng trí cường của thiên sứ nhất mạch. Đây chính là một trong những truyền thừa lực lượng mạnh nhất trong phạm vi chư thiên thế giới mà thần đồ ngấp nghé, được xưng là trong thiên sứ lĩnh vực, tất cả sinh mệnh thể vĩnh hằng bất tử. Chỉ riêng một loại hiệu quả này cũng đủ để Từ Dương trở thành một người cường đại nhất trong hệ thống thế giới chư thiên này. Không thể tưởng được. Người tu đem toàn bộ nàng có được đều cho ngươi, chân chính hoàn mỹ thiên sứ lĩnh vực, phối hợp với ngươi thiên sứ chi tâm, hơn nữa có được màu sắc linh hồn, ngươi chính là người trong chư thiên thế giới, tiếp cận trí tôn thần vị nhất. Phải biết rằng, thần vương mặc dù là chúa tể thần vực, trên danh nghĩa chư thiên thế giới cường đại nhất, địa vị cao nhất, nhưng luận thực lực cùng cảnh giới mà nói, lý luận trong chư thiên thế giới có thể tồn tại cực hạn, chính là trí tôn thần. Cái gọi là trí tôn thần, có thể tương đương với bản thân pháp tắc. Lực lượng hắn có được, cho dù là lực lượng cực hạn của thế giới này, vĩnh viễn cũng không có khả năng bị vượt qua, danh hiệu chư thiên này, cũng tương đương với tên của hắn, chí tôn thần chưa từng sinh ra, cũng chưa từng tịch diệt qua. Nói cách khác, bản thân chư thiên pháp tắc hiện tại, chính là một loại ảo hóa của chí tôn thần, nhưng hiện tại chư thiên pháp tắc, còn không cách nào dung nạp ý chí của người, chỉ là một loại hình thái giả định cùng chư thiên vạn đạo vận chuyển. Nhưng một khi có người thành tựu chí tôn thần vị, là có thể đem ý chí của mình dung nhập vào trong chư thiên vạn đạo pháp tác, tùy tâm sử dụng điều động khống chế, thậm chí là thay đổi. Đến trình độ như vậy, đừng nói là xóa bỏ thần vương, coi như là hủy diệt toàn bộ chư thiên thế giới, cũng đều chỉ là chuyện chí tôn thần nhất niệm. Liên quan đến bí mật chí tôn thần này, cũng là nữ đế Y Tây nghe phụ thân nàng năm đó thần vương Diễm Hỏa Vô Cực ngẫu nhiên nhắc tới. Mục tiêu cả đời của Thực Hỏa Vô Cực chính là thành tựu chí tôn thần, nhưng sau khi hắn trở thành thần vương, mới phát hiện mình cách mục tiêu kia xa xôi như vậy, thậm chí nói, thành tựu thần vương, cũng đã cùng chí tôn thần vô duyên. Năm đó bù đắp hư không khe nứt, nếu Phong Hỏa Vô Cực có chí tôn thần lực lượng cùng năng lực, cũng không cần hy sinh bản nguyên của mình, để chế tạo phong thần lành. Đáng tiếc, hắn không có cực hạn cảm ngộ cùng điều động chư thiên vạn đạo pháp tắc năng lực cùng thiên phú, cuối cùng dẫn đến hắn có được sinh mệnh quỹ tích như vậy. Khi Tây Ti nhìn thấy Từ Dương đạp thiên sứ lĩnh vực đi về phía mình, nàng lần đầu tiên tin tưởng. Chí tôn thần nói cách nói này, cũng không chỉ là truyền thuyết, nếu thật sự có một người có thể làm được, vậy người này, nhất định chính là Từ Dương. Cho dù là đối mặt với Vân Phong Cơ Kinh tài tuyệt diễm năm đó, Y Tây Ti cũng chưa bao giờ có xúc động mãnh liệt như vậy. Sinh mệnh lực bàng bạc bắt đầu điên cuồng chút xuống, Từ Dương dùng vòng tay của mình vây quanh thân thể tâm sinh của pho tượng này, đồng thời cũng vây quanh linh hồn nữ đế. Dưới sự dung hợp của tinh hoa sinh chi vô cùng vô tận trong lĩnh vực thiên sứ, giữa hai người rốt cục đã xảy ra phản ứng hóa học. Toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng 2 canh giờ. Trong khoảng thời gian này, không ngừng có sinh mệnh thể bên ngoài tiếp cận bên này, người hơi thở thiên sứ lĩnh vực, từ chiến trường bình nguyên 4 phương 8 hướng chạy tới. Đáng tiếc ở bên ngoài, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một đạo cường quang mơ hồ bao trùm hết thảy, trừ chuyện đó ra, rốt cuộc nhìn không thấy bất kỳ tràng diện thực. Chất nào khác, không ai có thể tưởng tượng, ngay sau ánh sáng này, Từ Dương đang dùng thực lực không gì sánh kịp của mình, vì nữ đế Y Tây sáng tạo ra cuộc sống thứ hai, Từ Dương coi như là có năng lực thông thiên, nhưng hắn cũng chưa từng thử qua một lần nữa tạo hình một cái chân chính thần thể. Tuy rằng cho dù linh hồn cùng thân thể hoàn mỹ kết hợp, một lần nữa sống lại nữ đế Y Tây, nhưng Từ Dương cũng không có khả năng trùng tu thần cách của nàng. Đương nhiên, chuyện này cũng đã không còn trọng yếu, chỉ cần có thể làm cho nha đầu này một lần nữa sống lại, đối với Y Tây mà nói đã là một hồi ân tứ lớn, coi như là để cho nàng một lần nữa biến thành một người bình thường không có thực lực, loại cảm giác này cũng sẽ không cần nói cũng biết. Không thể nghi ngờ, là Từ Dương ban cho nữ nhân này sinh mệnh lần thứ hai, nàng cũng sẽ vì Từ Dương dốc hết tất cả những gì mình có, trợ giúp hắn đạt được mục tiêu cuối cùng. Ầm ầm, nương theo một cỗ khí tức vô cùng cường đại bộc phát ngay tại chỗ. Bên ngoài tất cả trận pháp quang mang thủ hộ hai người, toàn bộ vào giờ khắc này biến mất hầu như không còn, đại lượng thiên sứ khí tức hướng chung quanh tản ra, cũng bất trì bất giác hấp dẫn không đếm xuể các loại sinh vật quỷ dị, hướng bên này phát động tiến công. Từ Dương một chút mi tâm, đem thiên sứ lĩnh vực của mình tạm thời lưu lại bên cạnh thân thể tân sinh của Y Tây Ti, có thiên sứ lĩnh vực che chở, cho dù là lực lượng cường đại hơn nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn thương tổn đến thân thể mới đạt được của nha đầu này. Xem ra, chính những tiểu tử này đến chúc mừng ngươi, ta đi liền đến, ngươi ở chỗ này chờ ta. Không biết vì sao, giờ khắc này khi Tây có được thân thể hoàn toàn mới, nàng bỗng nhiên phát hiện mình cần một nam nhân bảo hộ như vậy, mà Từ Dương vừa vặn thỏa mãn toàn bộ nhu cầu tinh thần của mình. Đối với người đàn ông trước mặt này nhẹ nhàng gật đầu, Y Tây phảng phất như lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc chân chính. Không lâu trước đây, những hình ảnh trước mắt này đều là trong đầu nàng ước mơ, có thể cùng Vân Vong Cơ cùng một chỗ phát sinh, đáng tiếc kết quả là giấc mộng kia chung quy vẫn tỉnh, may mắn là sau khi tỉnh mộng mình có được hạnh phúc càng thêm khó có được. Từ Dương, ta đáp ứng ngươi, mặc kệ sau này giữa chúng ta sẽ có quỹ tích sinh mệnh như thế nào, chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ đi theo bên người ngươi, mặc kệ chân trời góc biển, ngươi chính là tín ngưỡng duy nhất sống sót của sinh mệnh thứ hai của ta. Nhìn bóng lưng Từ Dương nhanh chóng rời đi, ánh mắt Y Tây thế nhưng đều trở nên ướt át, trong lòng nàng yên lặng làm ra kỳ vọng như vậy, cũng không ngừng nói cho mình biết, chỉ cần Từ Dương cần, nàng có thể tùy thời trả giá sinh mệnh của mình. Từ Dương cứ như vậy bình tĩnh đi ra phạm vi thiên sứ lĩnh vực bao phủ, đi tới phiến chiến trường trong rừng rậm bên ngoài. Nguyên bản nơi này đều là địa bàn thuộc về huyết tộc nhất mạch, hiện giờ Từ Dương đã đem khí tức huyết mạch trong rừng rậm toàn bộ thanh trừ. Bởi vậy tầng ngoài cùng thủ hộ huyết trì độc trượng trong rừng rậm cũng theo đó biến mất, các loại sinh mệnh thể cường đại vốn không dám tiếp cận bên này, cũng đều tìm được cỗ. Sinh mệnh khí tức mênh mông này tìm được bên này. Tiểu tử, cỗ sinh mệnh chính nguyên vừa rồi là từ trên người ngươi phát ra đi, nhanh chóng giao ra cỗ sinh mệnh lực cường đại này, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi không chết, cỗ sinh mệnh lực này cũng sẽ trở thành vật bảo mệnh mà ngươi cung phụng chúng ta. Từ Dương nhìn thoáng qua cuồng bạo ma long trước mặt trải qua biến dị năng lượng đặc thù này, nhịn không được lộ ra một nụ cười khinh miệt. Ngươi biết không? Cho dù là đương kim thần vương đứng ở vị trí ngươi nói chuyện với ta như vậy, hắn cũng không có khả năng sống sót rời đi, huống chi là một con dệt như ngươi, ngoan ngoãn quỳ xuống chịu chết. Từ Dương lúc này tựa hồ tâm tình đặc biệt tốt, cũng không có dùng thủ đoạn quá mức sắc bén gạt bỏ đối thủ, vẻn vẹn chỉ bay lên trời, triệu hoán ra ngọc cốt thần khí của mình. Tùy tiện hướng về phía chiến trường phía dưới vung lên vài đạo kiếm quang, chính là đem những thượng cổ ma thú cường đại trước mặt này hoàn toàn chấn. Áp, mà Từ Dương giờ phút này thi triển thủ đoạn, chính là từ trong cánh tay Vân Vong Cơ kế thừa được linh kiếm phong ấn tuyệt trận. Trận pháp này chính là dùng một chiêu bàng bạc kiếm khí cuồn cuộn không ngừng, phong ấn lực hành động của đối thủ, đặc biệt là ở trong loại chiến trường phạm vi lớn này là tốt nhất, bởi vì một chiêu này có thể đồng thời đem toàn bộ địch nhân trong phạm vi lớn phong ấn ở khu vực cố định. Cũng không cách nào tiến hành gì. Động thân thể. Hôm nay tâm tình bản tôn rất tốt, cũng không nghĩ cứ như vậy kết quả tính mạng của các ngươi. Từ giờ trở đi, thanh cự kiếm trên đỉnh đầu các ngươi sẽ tự động hạ cánh sau 1 canh giờ. Nếu như các ngươi có thể tập kết toàn bộ lực lượng, trong vòng 1 canh giờ xé nát đạo kiếm quang phong ấn này của ta, như vậy. các ngươi sẽ có tư cách tiếp tục sống sót ở trên núi, nếu không sẽ vĩnh viễn ngủ say ở chỗ này. Những ma thú thượng cổ trước mắt này đã hoàn toàn bị phong ấn hoàn toàn mơ hồ, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới nguyên bản bọn họ mới là người đến sắm vai kẻ cướp bóc, nhưng cứ như vậy lơ đãng, mình ngược lại lưu lạc đến thân phận tù nhân. Gầm lên. Tiếng sư tử gầm cuồng mãng không ngừng phát ra trong miệng những tên lớn này, bọn họ là không cam lòng cỡ nào, đáng tiếc bọn họ chọc giận Từ Dương, quả thực chính là hành vi làm chết. Khi Từ Dương một lần nữa trở lại trước mặt Y Tây, linh hồn của hắn đã hoàn toàn phù hợp với thân thể hoàn toàn mới này, không còn tồn tại bất kỳ cảm giác bài xích nào nữa. Từ Dương vì tiến thêm một bước chứng minh thủ đoạn của mình hoàn mỹ không tì vết, đột nhiên lộ ra nụ cười tà mị, tự mình động thủ hướng trước mặt từng tia vung ra kiếm quang trong tay. Hai người cứ như vậy động tác thập phần lưu loát giao chiến cùng một chỗ. Đương nhiên Từ Dương không thể hạ tử thủ với nữ đế, phần nhiều là quá chiêu thăm dò, hắn muốn nhìn một chút, Y Tây Ti đối với một cỗ thân thể mới này của nàng khống chế lực có thể đạt tới trình độ như thế nào, mà sự thật chứng minh, hai cái này chẳng những đã hoàn mỹ kết hợp, hơn nữa thân thể hoàn toàn mới này của Y Tây tựa hồ mang theo một loại năng lực cực kỳ đặc thù. Ở một mức độ nào đó mà nói, pho tượng này chế tạo ra ngọc cốt, có được năng lượng cường đại của huyết tộc nhất mạch. Hơn nữa thiên sứ huyết mạch thông suốt dung hợp khiến cho một thân thể hoàn toàn mới này giao cho nữ đế thực lực cường đại trước đây chưa từng có. Ầm ầm, nữ đế đột nhiên gầm lên kinh hãi, hướng về phía trước mặt Từ Dương đánh ra một đạo quang cầu huyết sắc. Đạo quang cầu này phóng xuất ra khí tức cường đại, ngay cả Từ Dương cũng là kinh hãi, dưới tình thế cấp bách vội vàng né tránh sang một bên, mà huyết sắc quang cầu kia sau khi đánh xuống mặt đất bộc phát ra lực trùng kích cường đại, chỉ để chấn động đến Y Tây cùng Từ Dương hai người. Trời ạ, cỗ lực lượng này căn bản cũng không thuộc về ta, hẳn là cũng là pho tượng này ban cho ta năng lực. Xem ra sau này ta không nên gọi người nữ đế nữa, mà nên gọi là người hấp huyết quỷ nữ vương mới đúng. Y Tây Ti lộ ra một nụ cười, cũng là so với lúc trước ung dung thần chi khí độ có thay đổi thật lớn, tuy rằng bộ dáng của hắn vẫn là giống như trước kia, thế nhưng mỹ nữ lại còn có thêm một chút phong tình quyến rũ. Xem ra trong thân thể này ẩn giấu một ít bí mật chúng ta đều không rõ ràng lắm. Muốn hoàn toàn khống chế thân thể này vẫn cần thời gian nhất định, chúng ta lập tức trở về cùng đại bộ đội hội hợp đi. Từ Dương cùng Y Tây cũng không rõ ràng lắm, lúc này ở phương diện chiến trường chính diện, các chiến sĩ liên minh quân đã đem tộc nhân huyết tộc đã gần hỏng mất chém giết hầu như không còn. Khắp nơi đều là thi thể lưu lại huyết tộc nhất mạch, nếu không phải trong đoàn đội có Sư Lăng Vân là một tồn tại thập phần đặc thù, có thể trước tiên tinh lọc vong linh của những chiến sĩ huyết tộc này, chỉ sợ những người này sau khi nhiễm khí tức huyết tộc hoàn thành hồi sinh còn có thể bộc phát ra năng lực chiến đấu càng mạnh mẽ hơn. Một khi cục diện không khống chế được, ai thắng ai thua thật sự sẽ khó nói. Rất nhanh, Từ Dương cùng Y Tây một lần nữa trở lại chính diện chiến trường. Mọi người sau khi nhìn thấy bên người Từ Dương có thêm một vị nữ thần dung mạo tuyệt thế như vậy, cũng đều lộ ra biểu tình vô cùng kinh diễm. Ha ha ha, không nghĩ tới Từ Dương các hạ, ngươi cũng không phải là xâm nhập nội bộ huyết tộc đi làm sự nghiệp, cư nhiên là đi lấy muội. Thiếu chủ ải nhân tộc kia tựa hồ luôn đối với nữ hải tử xinh đẹp thập phần cảm thấy hứng thú. Bất quá khi hắn kết thúc truy xuất ánh mắt của Y Tây phía sau, một lần nữa đem ánh mắt rơi vào trên người Từ Dương trong nháy mắt, thiếu chủ ải nhân tộc này cảm nhận được một cỗ khí tức lạnh như băng trước nay chưa từng có đang tập trung vào mình. Lời của ta chỉ nói một lần, nữ nhân này là người của ta, các người ai cũng không nên động đến, nếu không, ta có thể cam đoan hắn nhất định sẽ tàn nhẫn hơn bất kỳ một gã chiến sĩ nào của huyết tộc. Quả nhiên, lời này của Từ Dương vừa dứt, mỗi một chiến sĩ liên minh quân cho dù trong lòng có dục dịch như thế nào, cũng đều không dám động bất kỳ chú ý quỷ dị nào với Y Tây Ti. Ngược lại trong doanh trướng, ám nguyệt nữ vương này tựa hồ đối với sự xuất hiện đột ngột của Y Tây Ti có chút tò mò. Từ Dương, nếu kế hoạch của chúng ta đã hoàn thành, ngươi có nên tiến lên nói chuyện với ta một phen hay không? Từ Dương duyệt nữ vô số, trong nháy mắt liền nhìn ra chút tâm tư của ám nguyệt nữ vương trước mặt. Bên ngoài là muốn hỏi thăm rõ lai lịch của Y Tây, mà trên thực tế rõ ràng chính là tâm lý ghen tị độc đáo của tiểu nữ nhân phát tác mà thôi. Không thể không thừa nhận, ám nguyệt nữ vương này đã vô cùng thương tâm đối với Từ Dương, nếu như không phải đối với người ngoài kia tin tưởng như vậy, ám nguyệt nữ vương làm sao có thể dễ dàng rời khỏi ám nguyệt thành, cùng Từ Dương đi tới địa bàn huyết tộc lấy thân mạo hiểm đây. Lúc này, nhìn thấy Từ Dương tài ni mã trải qua một trận chiến, liền dẫn về một cô nương xinh đẹp như vậy, trong lòng ám nguyệt nữ vương tự nhiên không có tư vị. Thành thật khai báo, cô nương xinh đẹp như vậy, ngươi là tìm từ đâu, chẳng lẽ hắn là hậu duệ của huyết tộc nhất mạch? Nếu như thật sự là như vậy, ta tuyệt đối sẽ không cho phép hắn còn sống rời khỏi doanh trướng này. Ám nguyệt nữ vương có khuôn mẫu như vậy, nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ đã sớm bị khí chàng của hắn trấn áp, nhưng lúc này đây, hắn gặp phải là tàu sân bay linh hồn của nữ đế Y Tây. Hai đại nữ hào kiệt cứ như vậy giương dây với Bạch Mang, đồng thời bộc phát ra hai cỗ khí thế giết chóc vô cùng cường, hoành ngược lại đem Tử Dương kẹp ở giữa. Hai người các ngươi còn chưa tiến vào cùng một trận doanh, cứ như vậy đối chọi gay gắt, không khỏi quá không cho ta mặt mũi. À, ta thiếu chút nữa quên nhắc nhở các ngươi, hiện tại trong thân thể hai người các ngươi mỗi người đều có một quả linh thạch, nếu như các ngươi không sợ đem linh thạch trong cơ thể đối phương tổn hại mà nói, tùy tiện các ngươi đánh thế nào cũng được. Quả nhiên, Từ Dương thật sâu biết hai nha đầu này đều có nhược điểm gì, khi hắn nhắc tới một chút linh thạch này, khí thế mũi nhọn đối chọi gay gắt của hai nàng lập tức suy yếu đi rất nhiều. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ngươi nói rõ ràng cho ta vận dụng mặt mũi của mình như vậy lao sư động chúng, đi theo ngươi đến huyết tộc, chẳng lẽ chính là giúp ngươi đến đem muội muội? Ám Nguyệt Nữ Vương muốn có cách giải thích, Y Tây hết lần này tới lần khác cũng không muốn thỏa mãn yêu cầu này của đối phương, hai nha đầu này ai nhìn ai cũng không vừa mắt. Từ Dương đương nhiên sẽ không đem thân phận thật sự của Y Tây nói cho Ám Nguyệt Nữ Vương nghe, vì thế tùy tiện an bài cho nàng một thân phận tù nhân huyết tộc, tuyên bố một viên linh thạch màu đỏ kia chính là lãnh đạo huyết tộc đánh vào trong cơ thể Y Tây. Ám Nguyệt Nữ Vương tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng cách nói như vậy, bất quá ngại thể diện của Từ Dương, hắn cũng không có khả năng thật sự đem Y Tây tin như thế nào. Nói đi, hiện tại huyết tộc đã bị diệt, kế hoạch tiếp theo của ngươi như thế nào? Đối mặt với Ám Dạ Nữ Vương hỏi thăm, Từ Dương hiển nhiên đã sớm có an bài. Tự nhiên là dựa theo kế hoạch ban đầu của chúng ta tiến hành, trước tiên trở về Ám Nguyệt Thành. Sau đó lần lượt gặp mặt với mấy lãnh đạo bộ lạc hạch tâm khác, mặc kệ nói như thế nào, lần này chúng ta lần này bị diệt huyết tộc vốn là một công lớn, đương nhiên muốn hắn khoe thành quả của chúng ta với bọn họ một. Chút, Từ Dương ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế đây căn bản là một loại xích quả quả uy hiếp, lại hướng tam tộc khác của ngũ đại tộc Diễu Võ Dương Oai, đồng thời cũng nhắc nhở bọn họ, mạch nào nếu như không phối hợp, kết cục sẽ giống như huyết tộc. Một khi thành công thành lập linh hồn chiến trường, hình thức như vậy đối với cả Bình Nguyên bộ lạc mà nói, đều sẽ là một hạng tiến bộ cấp sử thi. Đến lúc đó, Từ Dương cho dù đưa ra muốn mở cửa thông đạo, cũng không có bất luận kẻ nào có thể phản đối. Từ Dương cho tới bây giờ đều là một người tôn trọng quy tắc, hắn hiểu quy tắc, đồng dạng cũng thích chế tạo quy tắc, thay đổi quy tắc, bởi vì ở cảnh giới Từ Dương mà xem, quy tắc một khi dùng tốt cũng là một loại vũ khí cường đại nhất. Mà một khi có người muốn phản kháng quy tắc, trốn tránh quy tắc, Từ Dương cũng sẽ áp dụng chế tài nghiêm khắc nhất đối với người như vậy. Dùng thực lực của Từ Dương, hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh gạt bỏ toàn bộ lạc Bình Nguyên, sau đó dùng biện pháp điều phối cao nhất tập kết 5 khối linh thạch tiến vào lĩnh vực tiếp theo, nhưng tín ngưỡng của hắn không cho phép hắn làm như vậy. Bởi vì ở Từ Dương xem ra, tu luyện xả tu hành chưa bao giờ là vì đơn thuần giết chóc, hoặc là dùng phương thức giết chóc đạt được mục đích cá nhân của mình, thỏa mãn dục vọng không ngừng nghỉ, nếu là một gã tu sĩ không biết tôn trọng sinh mệnh, giống như huyết tộc trung quy sẽ bị diệt. Ám Nguyệt Nữ Vương hừ cười một tiếng, kỳ thật trong lòng nàng rất rõ ràng, với thực lực của nàng, hiện giờ chỉ sợ cũng rất khó hạn chế Từ Dương, ngoại trừ thỏa hiệp và duy trì, Ám Nguyệt Nữ Vương căn bản không có biện pháp gì khác. Cứ làm theo lời ngươi đi, bất quá người tốt nhất không quên ngươi ước định giữa ta. Yên tâm, chỉ cần Ám Nguyệt Thành không sụp đổ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành vương của cả Bình Nguyên bộ lạc, nhưng ta vẫn nói, người phụ nữ này không ai có thể di chuyển nàng ấy, bởi vì nàng ấy cũng là một thành viên của nhóm của ta. Ám Nguyệt Nữ Vương ngưng trọng điểm, so sánh với đại nghiệp vĩ mô của mình trên chiến trường Bình Nguyên, Y Tây trước mắt căn bản không tính là đối thủ của nàng. Mọi người giải tán tại chỗ trên chiến trường này, các chiến sĩ các bộ lạc phái tới, mang theo chiến lợi phẩm thu được từ trên người các chiến sĩ huyết tộc, hưng chí cao ngất mỗi người rời đi, nhưng mà đám người Từ Dương đúng là không nghĩ tới chính là bởi vì lần này sớm giải tán, suýt nữa gây thành đại họa.